anh vẫn nghe thấy một cái tên. Cô chủ. Và cô chủ mà người giúp việc kia nói, ngoài Tùng Lệ Từ thì chính là Tùng Lệ Nhã. Tùng Lệ Từ sắp lấy chồng rồi thì không thể nào là cô ta. Vậy chỉ còn một khả năng, đó là Tùng Lệ Nhã. Họ lại nói chuyện trong phòng khách một lúc, Tùng Viêm Minh sắp xếp một phòng cho họ. Cả quá trình này, Bạch Diệp Phí không hề nhìn thấy Tùng Thảo Tần, cũng không nhìn thấy Phương Nhiên và Tùng Lệ Từ. Tất cả những điều này đều có chút không ổn. Bạch Diệp Phi ở trong phòng tầm hơn nửa tiếng rồi thay bộ quần áo, sau đó trốn ra khỏi phòng. Anh biết ở đây có camera, vì vậy trước khi ra ngoài, anh đã gọi điện thoại cho Trương Hoa Bân, sau đó gửi tín hiệu cho anh ta để anh ta làm mờ camera đi. Một khi không còn camera nữa thì thân thể của Bạch Diệp Phi muốn không bị phát hiện ở nhà họ Tùng thì quá dễ dàng. Biệt thự nhà họ Tùng cũng là khu nhà phố, ba biệt thự nằm cạnh nhau. Mỗi biệt thự đều rất lớn, đều có 3 tầng trên và 2 tầng dưới mặt đất. Nhưng hiện giờ thì thấy, biệt thự mà mình ở chuyên dùng để tiếp khách. Bạch Diệp Phí cảm thấy chắc không có vấn đề gì, nên trực tiếp đi vào biệt thự của gia chủ. Khắp nơi trong biệt thự này đều trang trí bóng bay nhiều màu sắc, còn dán chữ hỉ màu đỏ. Ngoài vệ sĩ thì còn có khách đến nữa. Bạch Diệp Phí đến ban công tầng 3, chỉ nghe thấy tiếng cười nói của nhóm phụ nữ, nên tiếp tục đi xuống. Lúc đến tầng 2, đi đến căn phòng mới xây lại, nhưng cửa đóng then cài. Anh đi lên nghe thì không nghe thấy âm thanh gì. Đúng lúc này, cầu thang truyền lại tiếng bước chân, Bạch Diệp Phí không dám ở lại lầu mà đi xuống dưới. Lúc đi đến tầng 1, Bạch Diệp Phí cảm thấy có gì không ổn, bởi vì bảo vệ ở đây nhiều gấp đôi bên ngoài. Tầng 1 không phải tầng hầm mà là bể bơi, xung quanh bể bơi có mấy phòng, phía trước mỗi phòng đều có người canh giữ. Bạch Diệp Phi nhìn qua khe hở thì phát hiện ở cửa thông gió, vì vậy anh làm ra chút động tĩnh. Hai vệ sĩ sau khi nghe thấy âm thanh lập tức nhìn về phía có động tĩnh, sau đó đi về đó xem sao. Bạch Diệp Phi nhân cơ hội thì đi vào chỗ cửa đó. Lúc anh nhìn vào trong thì lập tức đờ người ra. Trong phòng có một người đàn ông và một người phụ nữ bị trói chặt rồi ngồi co rúm ở góc. Cách đó không xa có một cái bàn, ba vệ sĩ đang ngồi uống rượu ăn cơm. Khiến Bạch Diệp Phí kinh ngạc là một người đàn ông và một người phụ nữ đó là Tùng Thảo Giác và Tùng Lệ Nhã. Ban đầu, sau khi Đào Lam và người Nam Môn dừng chiến, thì Tùng Lệ Nhã đã tạm biệt Trường Tiễu quay về thủ đô. Giờ anh nhìn thấy cảnh này thì lập tức hiểu được. Lúc ở khách sạn Kim Hào, họ đều tưởng Tùng Thảo Giác và đạo trưởng cùng một hội. Đặc biệt là sau khi đám người đạo trưởng tháo chạy thì Tùng Thảo Giác cũng biến mất. Mọi người đều tưởng Tùng Thảo Giác đã bỏ trốn, đến Bạch Diệp Phi cũng nghĩ như vậy. Nhưng lúc đám người Bạch Diệp Phi rời đi thì nhìn thấy nhà họ Tùng bồi thường một con xe Porsche cho Bạch Phương Bằng. Lúc đó dừng cạnh xe Porsche còn một xe Bentley nữa. Trước đây, khi điều tra về các mối quan hệ của Tùng Viu Duy nên Bạch Diệp Phi cũng biết con xe Bentley đó là của Tùng Thảo Giác. Lúc đó, anh cảm thấy có chút không ổn, bởi vì nếu ông ta muốn chạy trốn thì tại sao không lái xe đi? Lái xe chạy trốn rõ ràng nhanh hơn nhiều so với người chạy bằng chân mà. Hơn nữa, hiện giờ Bạch Diệp Phi nhìn thấy trong ba người đang ăn uống kia có một người là người nói vài câu với Tùng Thảo Giác hôm đó. Hôm đó, Bạch Diệp Phi đi theo Hoàn đến sân thượng, nhưng sau đó người này mất tích. Anh còn tưởng đây là thuộc hạ của Tùng Thảo Giác, nhưng hiện giờ nhìn thì không phải rồi. Người này là của Tùng Thảo Tần. Vì vậy, lúc đó anh bị dụ lên sân thượng sao? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên trận chiến ở sân thượng và Tùng Thảo Giác đã bị người ta bí mật bắt cóc lúc này. Nếu đúng thật là như vậy, thì người thật sự có vấn đề không phải là Tùng Thảo Giác mà là Tùng Thảo Tần. Vì vậy, lúc này Bạch Diệp Phi quyết định sẽ cứu người, không phải vì Tùng Thảo Giác mà vì Tùng Lệ Nhã. Mặc dù giữa họ vẫn còn mối thù chưa gỡ bỏ được, nhưng dù sao, Tùng Lệ Nhã cũng là người mà Trường Tiễu thích. Trường Tiễu lại là người anh em của anh, nên anh không thể bỏ mặc được. Ba người kia vừa uống rượu vừa nói chuyện. Anh Cường, cậu chủ nói là xử lý họ thế nào? Một người trong đó hỏi. Còn người được gọi là anh Cường, chính là tiền ban nãy vào trong phòng khách bẩm báo với Tùng Viêu Minh. Hắn uống ngụm rượu, cười nói. Cậu chủ nói, Tùng Thảo Giác là em ruột của ông Hải, nên chắc chắn không giết ông ta được. Vì vậy cứ giam lại đã. Cậu chủ hiếu thuận thật đấy. Chẳng vậy thì sao? Mặc dù trở mặt rồi, nhưng vẫn nghĩ đến cảm nhận của ông hai. Vì vậy, cậu chủ của chúng ta hiếu thuận đấy. Tao thấy, nếu đổi lại là Tùng Viu Duy, thì sẽ không để ý nhiều vậy đâu. Đúng thế, nhưng cậu chủ có nói là xử lý cô chủ thế nào không? Anh Cường cắn một miếng to, sau khi nuốt ực một cái thì lộ ra điệu cười dâm đãng. Cô chủ này tinh danh lắm đấy. Mặc dù không đẹp bằng cô chủ nhà chúng ta, nhưng nói gì cũng là người đẹp tuyệt sắc. Đúng thế. Tao còn nhớ, trước đây ba người chúng ta bị cô ta phạt. Đúng thế. Em nhớ, lúc đó cô ta còn chửi em, còn tát em một cái. Anh Cường cười với ý vị thâm thúy, nói. Bà nãy, ta có hỏi cậu chủ, thì cậu chủ nói, tùy chúng ta xử lý. Vừa nghe thấy lời này, hai kẻ còn lại đều lộ ra nụ cười dâm đãng. Vậy thì hờ cho chúng ta quá rồi. Đúng thế, nghĩ mà xem, cô ta đường đường là cô chủ của một trong bốn gia tộc lớn, thế mà có ngày lại phải nằm dưới người ba chúng ta. Hi hi hi. Nói xong, một người đàn ông trong đó đứng lên, đi về phía Tùng Lệ Nhã. Hắn đi đến trước mặt Tùng Lệ Nhã, ngồi xổm rồi giơ tay lên tát cô ta một cái. Bốp! Tiếng tát vang giòn trong phòng, tiếp đó là tiếng mắng chửi của hắn. Hôm nay, ông đây phải trả lại cho cô gấp đôi cái tát hôm đó. Nói xong, lại là một cái tát nữa. Anh Cường nhìn thấy vậy thì cười nói. Chỉ thế thôi à? Sau đó, ba tên cùng bật cười. Ha ha ha ha. Tùng Thảo Giác và Tùng Lệ Nhã đều bị trói. Hơn nữa, miệng còn bị bịt băng dính. Tùng Thảo Giác nhìn thấy con gái mình bị đánh thì vô cùng phẫn nộ. Ông ta trợn trừng hai mắt, không ngừng dãy giụa. Nhưng tiếc là miệng bị bịt băng dính nên chỉ phát ra âm thanh ù ù. Hiện giờ, Tùng Lệ Nhã rất sợ hãi. Trong mắt cô ta đều là sự hoảng sợ, miệng chỉ có thể phát ra tiếng ù ù. Nhưng bất luận thế nào thì họ đều bị trói nên không thể làm cách nào được. Ba tên kia đứng trước mặt Tùng Lệ Nhã rồi đắc ý cười. Đúng là không ngờ, đường đường là cô chủ của gia tộc lớn lại rơi vào tay chúng ta. Ha ha ha, chuyện này nói ra ngoài thì đủ để chúng ta chém gió cả đời. Chứ còn sao nữa? Vừa nói, chúng vừa quan sát Tùng Lệ Nhã. Tùng Lệ Nhã có thể nhìn ra dục vọng trong mắt bọn chúng. Lúc này, cô ta cảm thấy vô cùng đau khổ. Tùng Thảo Giác tất nhiên có thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nên trừng mắt nhìn ba kẻ đó. Nhưng vậy thì đã sao? Họ không thể làm gì được, chỉ có thể mặc cho chúng làm càn. Tên anh Cường kia ngồi xổm rồi giơ tay nắm chặt cằm của Tùng Lệ Nhã. Tùng Lệ Nhã rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng, đồng thời miệng còn phát ra tiếng ù ù. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một bóng hình, tiếp đó là đoạt mạng hai tên ở phía sau anh Cường. Anh Cường sau khi nghe thấy động tĩnh thì lập tức đứng lên. Hắn không nhìn rõ là ai, chỉ nhìn thấy đồng bọn của mình đã ngã ra đất thì sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, quỳ trên đất nói. Cầu xin đại ca tha mạng, xin tha mạng. Bạch Diệp Phi nhìn hắn một cái rồi nhìn Tùng Thảo Giác. Anh nghĩ dù sao có ông ta ở đây thì muốn hỏi gì cứ hỏi ông ta là được, nên anh dứt khoát giết luôn tên anh Cường kia. Lúc này, Tùng Thảo Giác và Tùng Lệ Nhã đều ngây người ra. Chỉ đến khi ba tên kia đều bị đánh gục thì hai người này mới phản ứng lại. Họ lập tức thấy kích động khi họ được cứu. Bởi vì Bạch Diệp Phi đã hóa trang nên hiện giờ họ không biết người trước mặt mình chính là Bạch Diệp Phi. Họ chỉ biết mình được cứu rồi. Bạch Diệp Phi tiện tay cầm dao trên bàn đi lại. Lúc này, Tùng Thảo Giác và Tùng Lệ Nhã đột nhiên thấy bất an, không dám chắc chắn người này đến cứu mình hay giết mình. Nhưng họ thật sự đã nghĩ nhiều rồi. Bạch Diệp Phi đi đến nhỏ giọng cảnh cáo. Muốn sống sót ra khỏi đây thì yên tĩnh cho tôi. Tùng Thảo Giác và Tùng Lệ Nhã đều vui mừng gật đầu. Bạch Diệp Phi cắt đứt dây thừng rồi xé băng dính bịt trên miệng họ. Sau khi Tùng Thảo Giác đứng lên thì cảm kích nói. Cảm ơn người anh em đã cứu giúp. Hiện giờ, diện mạo của Bạch Diệp Phi giống như người hàng năm chuyển gạch đá ở công trường, bởi da anh đen hơn trước kia nhiều. Nhưng anh nói tiếng phổ thông rất lưu loát, vì vậy Tùng Thảo Giác không coi anh là người nam môn. Không biết tên họ của anh là gì, chúng tôi nhất định sẽ cảm ơn hậu hĩnh. Bạch Diệp Phi nghe thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, nói. Cảm ơn thì không cần đâu, nếu ông có thể tha cho tôi một mạng là tốt lắm rồi. Chuyện này... Tùng Thảo Giác ngây người già, không hiểu, nói. Ân nhân đùa gì vậy? Anh đã cứu mạng chúng tôi mà. Tùng Thảo Giác tôi không phải là người lệ oán báo ân đâu. Bạch Diệp Phi nhìn ông ta, thản nhiên nói.